Thần Nguyên Kỳ, chương 88, Ngu Xuẩn Eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inh Ngư dinh thự bên trong tại phòng làm việc. Mạc Phong chậm rãi thu về ngón tay. Chỉ thấy nảy nhiều lông sinh vật như cảm nhận được cái gì. Nó hé mở ra mắt, bộ dạng lười nhác cực kỳ nhân tính hóa biểu hiện tại nó mặt mèo bên trên. Đưa một chân trước lên xoa xoa trán, xoa xoa một hồi lại nhìn mình toàn đệm thịt bàn chân nghi hoặc. Qua đi thời gian. Nó giống như nghĩ tới cái gì, hướng tới bên trên mặt bàn bóng loáng mặt kính nhìn nhìn. Mạc Phong ngồi tại một bên, lẳng lặng quan sát sinh vật này. Có lẽ nó trí tuệ cũng không thấp tới mức không chịu nổi như hắn nghĩ. Mạc Phong trong lòng vừa có này suy nghĩ lúc liền bị đánh gãy. Meo, meo, meo, meo, nó nhìn mặt kính sau một hồi, vậy mà đối với mình trong kính lộ ra bộ dạng thích thú. Nếu như Mạc Phong từ cảm nhận linh hồn cùng biểu hiện của nó tới phán đoán không sai, đoạn này có thể tạm phiên dịch là meo, mèo thật đẹp, meo, meo, meo, tại sao trên thế gian lại tồn tại như thế xuất chúng một con mèo? Mạc Phong, hắn rút lại vừa rồi suy nghĩ, cũng không phải hắn tự biên, nhìn cái kia mặt kính đều tại lênh láng nước dãi, hắn liền biết mình dịch hẳn là không sai. Không tiếp tục quan tâm tới này tự kỷ nhiều lông lại thiếu não sinh vật. Mạc Phong chậm rãi từ ghế ngồi đứng dậy hướng mình bên trong phòng trở về đi tu luyện đi. Bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chờ Na Chát trở về, một lần nữa thao tác với đám siêu phàm giả nơi này. Sau đó, khuếch trương thế lực kế hoạch liền có thể bắt đầu. Đã thế giới này nhiều như vậy người thích chơi hội đồng, vậy thì hắn cũng nhập ra tùy tục. Dù sao năm cấp cường giả liền bị phía bên mình năm cấp siêu phàm giả kìm chân. Nếu cuối cùng không kìm chân cũng vậy, hắn liền muốn biến tất cả người thế giới này thành chiến tranh quái vật. Đến lúc đó, nếu có năm cấp cường giả ra tay can thiệp, cùng lắm liền tới lôi cái kia đám ốc tới một lần nữa, lại kết hợp với ức vạn con số người thường sau khi thành siêu phàm giả. Vậy còn có thể một mình giết hết hay sao? Ngay cả ở chủ giới, năm cấp siêu phàm giả ưu tiên cá thể cường đại đều phải né mũi nhọn. Bởi vì chưa tới 6 cấp lúc, thể lực cùng tinh thần vốn là có hạn, dù năng lực có thể cho phép, bọn hắn cũng không thể như vậy ở vô tận số lượng bên trong giết hết. Đến lúc đó, cái gì nhiệm vụ tranh đoạt liền không phải dễ dàng hoàn thành rất nhiều sao? Cái này phương pháp, người khác không nghĩ tới, hẳn là bản thổ thế lực cường giả cũng là nghĩ tới. Vậy tại sao bọn hắn lại còn bỏ thời gian ra bồi dưỡng người? Cái này rất đơn giản, này chính là vô nhân đạo cùng tuyệt hậu hành vi. Bởi vì loại này cưỡng ép người bình thường trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng chính là có giá lớn. Có người muốn làm, tất nhiên cũng sẽ có người ngăn cản. Mà thời điểm hiện tại, đột nhiên buông xuống như vậy nhiều đỉnh cấp chiến lực lạ lẫm, bọn họ nào có thời gian chú ý những này. Về sau, cho dù có phát hiện cũng là muộn. Đó là còn chưa kể tới chỉ có 5 cấp mới có thể phát hiện được hắn cùng Na Chát phối hợp thủ đoạn ẩn giấu. Cũng không phải hắn tự tin, Na Chát liền tại thiên linh cấp 3 giai đoạn, cũng tức là 4 cấp đỉnh phong, thêm hắn hồn lực gia trì, liền có này chắc chắn. Còn người các thế lực sử dụng cùng hắn tương tự thủ đoạn, này cũng có thể, nhưng sẽ không đạt được như bọn hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì loại này khống chế. Ý thức đều bị Na Chát dung hợp một phần bên trong, đây là bọn hắn linh giáo đoàn đặc thù lợi thế. Công tác kích hoạt thì là hắn loại này đặc thù khí tức. Nếu có người làm, cũng chỉ là linh giáo đoàn bên trong nhân viên. Mà lần này tranh đoạt, cũng có thể nói là linh giáo đoàn sẽ rất ít tự giết lẫn nhau, bởi vì vẫn còn hai thế lực khác tại. Cho dù giết lẫn nhau, vẫn là phải diệt hết đám người kia mới là, chỉ trừ trường hợp những kẻ vốn có thù. Vào này giải quyết mà thôi. Mọi thứ nên sẵn sàng trước 6 tháng. Này mặc dù có chút gấp, nhưng hẳn là sẽ kịp. Mạc Phong không hề lo lắng trước 6 tháng sẽ bắt đầu vòng kế tiếp tranh đoạt. Này chỉ có 4-5 ngàn người, chia nhỏ ra lẫn vào vô số người bên trong. Muốn gặp nhau cũng là duyên. Về sau lại còn cần nhận ra mới là. Ví dụ những người cải trang trà trộn khắp nơi, này liền khó tìm. Có thể về sau đi tới nơi khác liền không thể để Na Chát một mình chạy. Bởi vì một người quá lâu, hắn cần phải đích thân ra tay, hoặc tìm kiếm phương pháp bổ sung, nên bây giờ còn vài ngày thời gian rảnh, vẫn là nên đi tu luyện. Meo, nhìn thấy Mạc Phong vừa đứng dậy, trên bàn đang lía. Mlap con mèo liền ngừng lại trên miệng động tác, nhìn hắn sau, cũng không thèm để ý tới mà tiếp tục bản thân đại sự. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Sáng sớm, trong phòng riêng, Mạc Phong từ bên trong minh tưởng chậm rãi mở mắt. Hắn có chút nhíu mày nhìn bên ngoài cửa ban công chiếu vào ánh nắng. Hôm nay đã là ngày thứ 6 từ khi Na Chát rời đi. Vậy mà tới bây giờ hắn cũng chưa có trở về. Đáng ra, theo thời gian tính toán, đối phương nên trở lại từ 2 ngày trước mới phải. Đám siêu phàm giả đều đã tập trung lại từ chiều ngày hôm qua. Bởi vì hắn ảnh hưởng, một ngày chờ đợi sau, những người này vẫn thật tốt biểu hiện. Nhưng để bọn hắn chờ quá lâu thời gian cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phong tuy nghi ngờ có chuyện xảy ra, nhưng hắn điểm kia hồn lực vẫn chưa bị phá vỡ. Hẳn là đối phương không có gì quá nguy hiểm. Hắn cũng không có đi tìm, mặc dù có hồn lực cảm ứng, nhưng đối phương bây giờ tại quá xa địa điểm, cảm giác cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có thể cảm giác đại khái là Na Chát phía trước hay phía sau hướng mà thôi. Chính xác liền không rõ ràng. Tạch, tạch, tạch, trên tường treo bức ảnh khung cảnh rất nhanh vặn vẹo, cảnh vật bên trong một hồi như sống lại, cây cối đều hướng nhau gào thét. Méo, đang nằm tại trên bàn nhắm mắt phiêu phiêu cái kia con mèo trắng rất nhanh bật dậy. Nó nhe ra mình trắng toát sắc nhọn hàm răng, dưới bàn chân cũng lộ ra sắc nhọn móng vuốt, lông trên người đều dựng đứng. Nhưng vẫn là hướng cái kia bức tranh nhìn chằm chằm, này là thể hiện bản thân không hề sợ hãi. Mạc Phong tại đối diện mặt không biểu tình nhìn con vật này. Tới, vừa nghe hắn mở miệng, trên bàn cái kia lông dài não ngắn sinh vật một bên tay giật giật, cũng không có thèm phản ứng hắn. Này con vật, Mạc Phong cũng thật phiền, cả ngày ngoài ngủ ra, đó chính là đang gây hấn với kẻ làm nó tỉnh giấc. Cũng không thấy nó có ăn cái gì, ban đầu hắn có thử kêu người tới, đem cho nó thức ăn mà động vật hay ăn, người kia liền bị nó cắt thành 3 khối. Không biết là vì làm nó giật mình thức giấc, hoặc có thể là mang nhầm đồ, bởi nó không ăn thứ kia. Chính là theo nghĩa đen cắt thành 3 khối. Phương thức tấn công giống như nó từng dùng lên mặt Mạc Phong như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng ồn ào làm Mạc Phong có chút nhíu mày. Này nếu không phải là của hắn đóng băng tài sản, nó đã sớm lạnh. Nghĩ nghĩ, hắn đưa hai ngón tay kẹp tại khoảng không. Rất nhanh trong tay liền xuất hiện một viên màu đen tuyền bảo thạch, nó có lớn chừng 2 đốt ngón tay người lớn như thế, nhưng được thiết kế theo dạng hình thoi, vô cùng tinh mỹ, thậm chí tại này chói chang ban ngày còn tỏa ra nhàn nhạt u quang. Này vật gọi, hắc ám lưu ly, chính là một viên đá đính trên vật trang sức, bị Mạc Phong kéo xuống. Này trang sức chính là siêu phàm trang sức, khả năng chính là mang đến vận rủi cùng chậm rãi hút đi sinh cơ người đeo, mãi cho tới vật chủ chết đi. Đây cũng không có gì kỳ lạ, bởi viên bảo thạch này liền được thu thập tới từ vực sâu, về sau được vực sâu giáo hội khắp nơi buôn bán. Mạc Phong lấy ra tất nhiên không phải là để ngắm, bây giờ không phải lúc, mà hắn cũng không có sở thích này. Chỉ thấy hắn hướng cái kia ngu xuẩn sinh vật, quơ nhẹ trên ngón tay viên này bảo thạch. Eo, tới, hắn lạnh nhạt lên tiếng, lần này nói so với lần trước nhỏ hơn không ít. Nhưng cái kia con mèo liền ngưng lại kêu gào. Chớp mắt xuất hiện tại Mạc Phong chỗ ngón tay, ngậm lấy cái này viên bảo thạch, sau đó liền yên lặng hướng hắn sau lưng tìm chỗ nằm đi. Mạc Phong vẫn như thường sắc mặt, không có ngạc nhiên, này mấy ngày qua, hắn phát hiện này ngu xuẩn con vật thế mà không phải động vật ăn thịt, nó vậy mà chỉ ăn bảo thạch cùng đá quý, cũng có thể ăn tinh năng thạch, thậm chí ngay cả thứ này vực sâu xuất xứ phẩm cũng có thể ăn. Còn, eo, này cũng không phải Mạc Phong đặt cho nó. Chính là nó dùng móng hướng khắp nơi trong nhà khắc ra tới. Từ đó trở đi, nếu không có gọi đúng cái này tên nó liền như vừa rồi đồng dạng. Tên nghe rất hay, này hẳn nghĩa là mặt trăng đi. Một, nhưng cho dù đẹp, cũng không thể che giấu này sinh vật trí tuệ, hẳn là. Ngu xuẩn eo, Mạc Phong cũng không có kỳ quái nó có thể tự đặt tên cho bản thân. Ở thế giới này, ngay cả một cái cây cũng có thể phun lửa cùng chạy bằng hai chân thế giới. Một con mèo có thể tự đặt tên, hẳn là điều bình thường. Lời tác giả, chú thích, một, eo, trong tiếng Anh nghĩa là ngọn đuốc, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là mặt trăng nhé. Không phải sai nghĩa đâu nha, cách chương.